Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 258. Sau khi vào phòng, nhiệt độ đột ngột giảm xuống, giống như đã rơi vào động băng. Mã Sơn nói, hôm qua là sao? Nổi hết cả da gà. Nền nhà lát gạch xanh, phòng khách bày biện đồ đặc kiểu Trung đã phủ đầy bụi. Lý Dục Thần vươn tay lau mặt bàn rồi nói, ít nhất 2 năm nay không có ai ở, tức là việc lần trước có người chết đã là chuyện 2 năm trước rồi. Hai người lại đi lên lầu. Trên lầu được lót bằng sàn gỗ, bước lên sẽ phát ra tiếng cót két. Trong phòng cũng bày biện đồ đặc kiểu truyền thống, nhưng hình dáng lại không giống bên dưới. Tầng trên có vẻ cổ kính hơn, cho dù là kiến trúc hay vật liệu tốt hơn ở tầng dưới rất nhiều. Mã Sơn cũng học theo Lý Dục Thần, lau trên mặt bàn một cái. Không đúng, Mã Sơn ngạc nhiên nói. Đây, sao tầng trên lại chẳng có tí bụi nào vậy? Lý Dục Thần nhíu mày nhìn lên mái nhà, sau đó lại ngó cửa sổ. Ngoài cửa sổ là bóng cây nghiêng ngả, trong nhà có mùi hương thoang thoảng, chỉ Lý Dục Thần mới có thể ngửi thấy. Xem xong tầng 2, họ lại lên gác xếp. Trên gác xếp lại là một lớp bụi khá dày. Đi thôi, Lý Dục Thần nói. Bước ra khỏi căn nhà, ánh mặt trời bỗng chốc trở nên gay gắt, như từ một người vợ hiền thục bỗng trở thành một phụ nữ chanh chua. Mã Sơn xoa mặt nói, con mẹ nó, lại nổi da gà rồi. Người môi giới bước đến nói, hai vị, tôi nói nhé, nơi này đi một lần là bớt đi 10 năm dương thọ đấy. Mã Sơn không vui nói, anh nguyền rủa bọn tôi đấy à? Người đó nói, tôi không có ý đó. Dù sao các anh cũng đã xem rồi, sau này chắc cũng sẽ không vào đấy nữa. Tôi dẫn các anh đi coi những căn khác nhé, biệt thự tốt hơn nơi này nhiều. Lý Dục Thần nói, được rồi, tôi lấy căn này về ký hợp đồng. Người đó sửng sốt, ôi ông anh à, anh nghiêm túc đấy hử? Ngay cả Mã Sơn cũng ngạc nhiên nhìn anh. Mã Sơn nghĩ mặc dù căn nhà này khá lớn, cũng biệt lập, lại còn rẻ, nhưng mọi thứ cũng không thể cân bằng được khuyết điểm duy nhất của nó. Giảm tuổi thọ, chưa nói đến việc có ma hay không. Chỉ riêng vẻ âm u lạnh lẽo này, có sống mấy chục năm cũng sẽ bị phong thấp mất. Lý Dục Thần cười nói, đương nhiên là nghiêm túc. Người đó dựng ngón tay cái lên nói, được, anh hai à, anh đỉnh đấy. Tôi phục rồi, nhưng tôi nói trước, nếu sau này có xảy ra chuyện gì, anh cũng đừng trách tôi. Hai người cùng quay lại công ty môi giới, sau đó bàn bạc hợp đồng thuê phòng. Có lẽ người ở công ty môi giới cũng không ngờ họ sẽ thuê căn nhà này. Cực kỳ lo lắng họ sẽ chết trong căn nhà đó nên kiên quyết đòi tăng thêm tiền thuê nhà hoặc đưa tiền cọc nhiều hơn. Cách chương.